Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 71, kết thù kết oán. Làm người ta buồn nôn. Red Line một bên khác, bị bên này người xưng là chỗ vui chơi địa phương. Hải quân tinh anh doanh đang ở cử hành một hồi tống biệt nghi thức. Cũng không phải là tiễn chớ chết người, mà là đang tiễn khác rời đi nơi này học viên. Cái này trên trăm học viên đều sắp rời đi trên cái đảo này. Bước trên bọn họ tương lai hải quân đường. Có thể từ nơi này tốt nghiệp người rời đi. Tối thiểu cũng có thể mặc trên hải quân áo khoác ngoài ly khai. Cấp bậc đều là sĩ quan cấp úy. Bọn họ gần đi bản bộ bị cắt cử các loại nhiệm vụ. Có thể ở lại bản bộ. Cũng có thể bị phân công đến cấp dưới các chi bộ. Thời gian 4 năm cũng không ngắn. Bất quá ở 4 năm trong khi huấn luyện, đã tích lũy đầy đủ kinh nghiệm cùng học được không ít bản lĩnh. Làm cho này tinh anh doanh đệ nhất danh tốt nghiệp Smoker cũng là bị không ít quan tâm. Bởi vì hắn cùng ba gã đại tướng giống nhau, là hệ Loza Fruit năng lực giả. Tự nhiên là sẽ phải chịu hải cửu tam thất quân khắp mọi mặt chú ý. Nhưng mà Smoker cũng sớm đã có đi về phía. Một đám người cùng Zephyr cáo biệt phía sau. Ngồi quân hạm đi trước hải quân bản bộ. Bọn họ gần nhìn thấy Sengoku nguyên soái. Đối với tinh anh doanh học viên tốt nghiệp Sengoku là phi thường coi trọng. Ý vị này hải quân tương lai mầm móng. Là hải quân tương lai. Có thể hay không để cho hải quân tiếp tục truyền thừa tiếp. Sẽ xem bây giờ cái này một nhóm người. Huống tinh anh doanh tốt nghiệp đi ra học viên đều vô cùng ưu tú. Hiện tại hải quân cao tầng ở giữa. Tuyệt đại cân nhắc đều là từ tinh anh doanh đi ra học viên. Ba gã đại tướng, còn có tinh anh trung tướng, cùng với phía dưới nhóm lớn hải quân thiếu tướng chờ đã. Đều là từng cái từ tinh anh trong doanh trại tốt nghiệp đi ra. Để tỏ lòng coi trọng, Sengoku nguyên soái tự mình ở trên bến cảng tiếp thấy bọn họ. Đồng thời cũng có tòa soạn báo qua đây ghi lại vào thời khắc này. Có thể nói là chiếm được vô số người coi trọng. Ngay cả hải tặc phương diện cũng đang chăm chú chuyện này. Hoàn thành tốt nghiệp nghi thức phía sau. Đăng ký thân phận của bọn họ. Sengoku đưa bọn họ phân tán đến rồi các tướng lĩnh chính là thủ hạ. Từ nhất danh sĩ quan cấp úy bắt đầu làm lên. Smoker đi theo Kuzan phía sau. Hina cũng tạm thời theo Kuzan. Tuy là nàng rất muốn đi Grand Line. Nhưng mà hiện nay Grand Line thế cục vẫn chưa ổn định. Mọi thứ đều là không biết. Bản bộ phương diện cũng không có muốn làm cho những tân binh này đi Grand Line. Nguy hiểm như vậy quá. Chờ bọn hắn qua mấy năm trưởng thành. Có thể rút hết đi Grand Line chỉ có thích hợp. Roy ở 5 chi bộ biết được tin tức này. Cũng là từ trên báo chí chứng kiến. Ở trong đám người thấy được Hina. Roy cười cười. Tiếp tục bắt đầu huấn luyện binh lính của hắn. Trông thấy những binh lính này ở dưới kêu rên, vẫn còn muốn cắn răng huấn luyện. Thời gian mấy ngày liền có biến hóa rất lớn. Chi này lưu manh hải quân đang lột xác. Bất quá Roy trung quy sẽ không ở lại chỗ này bao lâu. Hắn đã tại nơi đây 5 ngày rồi. Còn có 2 ngày hắn sẽ phải rời khỏi. Không có biện pháp, thương thế trên người của hắn cũng sớm đã được rồi. Nhiều hơn nữa đợi lưỡng ngày cũng là đang nhìn Yamakaze thái độ. Nếu như hắn không chịu đem thế tu luyện biện pháp nói cho hắn biết. Như vậy Roy cũng sẽ không cưỡng cầu. Ngược lại lại không phải hắn một người người hội. Bất quá Roy không có đem thế học được. Đối mặt Katakuri thời điểm ít nhiều có chút hoàn cảnh xấu. Mọi người đều biết. Katakuri ngoại trừ bản thân Fruit sức mạnh to lớn ngoại. Hắn ở bá khí phương diện tạo nghệ cũng là phi thường cao. Đặc biệt Haki Kenbunsoku, mặc dù bây giờ còn chưa mở mang đến có thể dự kiến tương lai tình trạng. Thế nhưng cũng sẽ không quá xa. Katakuri lần này đi ra không ngừng thảo phạt chiến đấu. Thực lực nhất định sẽ càng nhanh hơn trưởng thành. Hắn Fruit năng lực cũng là như vậy. Làm ngụy hệ Loza Fruit năng lực giả. Katakuri thức tỉnh phía sau là tương đối đáng sợ một người. Làm huấn luyện kết thúc. Roy cứ theo lẽ thường là đối với bọn họ nói một câu mỗi ngày tiếp tục. Mà cũng không phải là ngày mai tiếp tục. Liền là muốn để cho bọn họ có thể mỗi ngày kiên trì. Thế nhưng Roy đối với lần này cũng không có lòng tin quá lớn. Có thể chờ hắn ly khai phía sau bọn người kia lần nữa thay đổi lại cũng là rất bình thường. Vào lúc ban đêm, Yamakaze lần nữa đi tới Roy phòng làm việc của. Lúc này đây hắn rất dứt khoát nói. Ta xem ngươi cũng là đợi không nổi. Đi thôi, ta trước dạy ngươi a. Có thể hay không trong vòng thời gian ngắn học được ngươi thế. Vậy xem bản lãnh của ngươi. Yamakaze xem đều Roy hai ngày này huấn luyện binh lính thời điểm đều là không yên lòng. Có đôi khi ngay cả đạn pháo đều vứt lộn địa phương. Biết Roy nhất định là đợi không nổi. Nếu như hắn có ở đây không đem thế tu luyện biện pháp nói cho Roy. Như vậy Roy tuyệt đối sẽ ly khách năm chi bộ. Đồng thời đi tìm những thứ khác trung tướng. Hoặc là trực tiếp đi tìm Zephyr đại tướng cũng khó nói. Yamakaze nhìn như rất ôn nhu. Cũng thành thật dáng dấp. Thế nhưng người càng là như vậy cũng liền vượt qua bụng đen. Càng là có thể bẫy người. Đồng thời cũng rất biết hiểu tâm tư của người khác. Dù sao nếu so với Roy sống lâu cái hơn 20 năm. Cái này hơn 20 năm qua đã sớm hầm thành lão du điều. Roy không có gì biểu thị. Đây là hẳn là. Nếu là không Yamakaze thực sự không tính dạy hắn. Hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Nhưng mà đối nhân xử thế có điểm tâm tình cũng là rất bình thường. Rõ ràng. Yamakaze đã bị Roy kéo vào sổ đen ở giữa. Ở Roy trong lòng cái này đã trở thành một hồi giao dịch. Mà không phải là bởi vì Zephyr ủy thác Yamakaze chỉ có nguyện ý giáo Roy thế vận dụng. Hắn hiển nhiên là không cam lòng đem thế phương thức tu luyện giao cho Roy. Mà là thông qua trao đổi phương thức, làm cho Roy trợ giúp hắn làm chút chuyện. Sau đó mới cam tâm tình nguyện đem thế phương thức tu luyện giao cho Roy. Tình huống như vậy cũng có thể dùng Roy đối với hảo cảm của hắn giảm mạnh. Hắn hiện tại cũng sắp chuyện lần này cho rằng đúng rồi một hồi giao dịch. Đồng thời đối với Yamakaze không ưa đứng lên. Nhưng mà Yamakaze cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn cũng không biết Roy ở trong lòng đã đem hắn lạp hắc. Vẫn là bộ kia cười híp mắt dáng dấp. Chính là giọng nói ở giữa mang có một loại cảm hóa lòng người ôn nhu. Nếu như Yamakaze thống khoái khoái đem thế phương thức tu luyện giao cho Roy. Như vậy Roy còn có thể cảm kích hắn. Coi như là thiếu một cái nhân tình. Nhưng mà rõ ràng là Zephyr ủy thác. Làm cho hắn giáo hội Roy thế vận dụng. Hắn nhưng vẫn ở kéo dài. Đồng thời muốn Roy trợ giúp hắn huấn luyện binh sĩ. Như vậy chuyện này thì trở nên mùi vị. Trước đây nếu như trực tiếp đem thế tu luyện biện pháp nói cho Roy. Đồng thời đang chỉ điểm Roy tu luyện trong lúc, làm cho Roy trợ giúp hắn huấn luyện lời của binh lính. Roy cũng sẽ trợ giúp hắn huấn luyện binh sĩ. Đồng dạng Roy cũng sẽ cảm thấy hắn còn thiếu Yamakaze một cái nhân tình. Hiện tại trình tự điên đảo, coi như là Roy dùng trợ giúp hắn tu luyện binh lính trong lúc. Đang cầu xin Yamakaze dạy hắn thế phương thức tu luyện. Hiện tại đệ ngũ thiên phía sau chỉ có nguyện ý giáo Roy. Cái này đã nói lên, bọn họ hiện tại đã biến thành một hồi giao dịch, Roy tương lai sẽ không thiếu hắn cái gì, đồng dạng hắn tương lai nếu là có yêu cầu gì nói ra, Roy cũng sẽ không trợ giúp hắn, bởi vì bọn họ hiện tại chính là một hồi giao dịch, mà cũng không có gì ân tình ở bên trong. Huống Yamakaze hiện tại cử động lệnh Roy rất đáng ghét, như là ngươi đi đi làm cho người khác, làm xong hết thảy công tác. Đồng thời còn nhiều hơn làm rất nhiều. Nhưng mà lão bản cho ngươi phát trụ cột tiền lương thời điểm. Còn một bộ ngươi phải cảm tạ tư thái của ta. Làm người ta buồn nôn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.